Thái cổ cuồng ma, chương 992, Quý Tề Thiên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tiên Tri Thiên Địa, Hoang Cổ Đại Lục, Thiên Hoang Chủ Thành, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Thiên Hoang Chủ Thành ở vào Hoang Cổ Đại Lục nơi trung tâm nhất. Hoàn toàn xứng đáng là cả Hoang Cổ Đại Lục phồn hoa nhất. Náo nhiệt nhất Chủ Thành. Lúc này, ở trên trời Hoang Chủ Thành tối khí phái quần lâm tửu lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quần lâm tửu lầu là Thiên Hoang Chủ Thành nổi danh nhất tửu lầu. Không ai sánh bằng. Ở chỗ này tập hợp đến 3.000 đạo thiên thời kỳ nổi danh mỹ vị món ngon. Còn có cất giấu vật quý giá vô số năm rượu ngon. Trong đó, quần lâm tửu lầu đặc biệt cất quần lâm tiên nhưỡng là vĩnh hằng thế giới nổi danh nhất tiên tửu. Sâu sắc vĩnh hằng thế giới tu sĩ vui sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói ở vĩnh hằng thế giới. Trừ binh khí ra, các tu sĩ tối truy sùng là cái gì lời nói? Rượu, tuyệt đối là trọng yếu nhất một trong. Hơn nữa, theo tu vi càng cao, đối với rượu lại càng ham mê. Thậm chí, tùy thời có tin đồn Ngụy Thánh Cường giả là rượu mà ra tay đánh nhau. Sở dĩ sẽ tạo thành tình cảnh như thế. Chủ yếu là vô tận tuế nguyệt để cho chứa nhiều cường giả bị lạc tự mình. Định mượn rượu tiêu sầu, mượn rượu thuốc mê chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói vô số tu sĩ chủ yếu mục đích một trong là lấy được vĩnh sinh, nhưng chân chính lấy được vĩnh sinh đến mảnh thiên địa này tu luyện đỉnh phong, lại vô bất kỳ đột phá nào hy vọng lúc vĩnh sinh ngược lại trở thành dày vò cảm giác. Nếu không có cường đại tâm cảnh chống đỡ, rất dễ bị lạc tự mình. Có lẽ câu kia, có tử vong, sinh mạng mới có ý nghĩa. Không thể không đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù Tiên Tri Thiên Địa không thiếu có lòng cảnh cao dọa người hạng người. Nhưng rất nhiều người, đặc biệt là vừa mới bước vào Ngụy Thánh cấp bậc sau, cũng sẽ bị lạc một đoạn thời gian. Mà ở trong đoạn thời gian đó hoặc là sẽ khắp nơi khiêu chiến. Lấy chiến đấu, bị thương tới thuốc mê chính mình. Hoặc là sẽ trầm mê ở trong rượu. Lâu ngày rượu, thành tiên ngày đất các cường giả tối yêu quý vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Tần Vũ đang ngồi ở quần lâm tửu lầu một cái tầm thường trong góc. Điểm tràn đầy một bàn thức ăn ngon cùng quần lâm đặc biệt cất sau. Liền tinh tế thưởng thức, nghe bốn phía tu sĩ nghị luận, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong con ngươi lộ ra kinh hỉ ý. Ban đầu từ hà hồn kia đắc được đến long phách xuống lưu lại rượu lúc, Tần Vũ còn không nói gì rất lâu, kia long phách xuống còn lại đều không lưu lại, liền lưu lại nhiều chút rượu để làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ Lăng Hổ, Vương Thiên Cương bắt đầu. Tần Vũ mới bắt đầu nhìn thẳng những rượu này giá trị. Có thể đi tới Tiên Tri Thiên Địa sau. Tần Vũ mới phát hiện những rượu kia giá trị vượt quá tưởng tượng. Ngay cả quần lâm tiên nhưỡng cũng có thể đưa tới vô số tu sĩ ủng hộ không chút nào khen nói. Từ long phách xuống gom ngàn hang trong rượu tùy tiện xuất ra một loại rượu đều không phải là quần lâm tiên nhưỡng có thể so sánh, mặc dù là như thế. Tần Vũ vẫn là không có xuất ra thanh long tuyền tửu. Ở chỗ này nếu như xuất ra còn lại rượu, tất sẽ bị người khác để mắt tới. Tuy nói bây giờ nạp hư giới đặt ở đệ nhất trọng khổ hải chung. Nhưng Tần Vũ hay là không dám làm bậy. Dù sao nơi này có quá nhiều cường giả, hắn cũng không thể bảo đảm những cường giả này nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tới đệ nhất trọng bể khổ. Ngay tại Tần Vũ tinh tế thưởng thức thức ăn ngon lúc. Vốn là không còn chỗ ngồi huyên náo đại sảnh đột nhiên yên tĩnh không tiếng động. Tần Vũ nghi ngờ ngẩng đầu, lại thấy Tửu Lầu Đại đứng ở cửa mấy tên thanh niên. Bọn họ mặc thống nhất quần áo màu đen, bên ngực trái miệng có một cái đỏ thắm. Giết, chữ, hẳn là cùng tông môn đệ. Tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát tông đệ tử tầm thường sát tông có rất ít người ra tông. Không nghĩ tới lần này chỉ một cái tới năm ô. Kia bị bốn vị sát tông đệ tử bao vây thiếu niên là ai? Thiếu niên này sợ rằng thân phận phi phàm. Sát tông thân là đỉnh cấp đại tông môn. Mỗi một vị sát tông đệ tử đều là kiêu căng khó thuần hạng người, có thể được bốn vị sát tông đệ tử bao vây thiếu niên này sợ rằng thấp nhất. Đều là đường cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ quái. Trước đó vài ngày Thiên Khuyết Tiên Tông cũng tới người. Bây giờ sát tông cũng xuất thế. Chẳng lẽ hoang cổ đại lục có nào đó dị bảo muốn xuất thế? BR, GT, ở tu sĩ tiếng nhỏ như muỗi kêu như vậy nghị luận lúc. Kia vài tên sát tông đệ tử ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm chỗ ngồi, nhưng quần lâm Tửu Lầu đã sớm là không còn chỗ ngồi. Nơi nào còn có những vị trí khác? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài tên sát tông đệ tử quét qua bốn phía sau. Ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người. Tuy nói Tần Vũ ngồi bàn ghế không dễ thấy. Nhưng lớn như vậy quần lâm trên Tửu Lâu trăm cái bàn ghế. Duy chỉ có Tần Vũ là một thân một mình. Trầm ngâm chút ít, một tên sát tông đệ tử sải bước đi hướng Tần Vũ. Đệ tử này mặt đầy hung dữ, cả người phát ra sát khí lộ ra ngoài. Hắn đi tới Tần Vũ trước người, sắc mặt cứng ngắc đạo: "Đạo hữu, cái bản này ta sát tông vừa ý, ngươi đi đi." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mắt nhìn mặt đầy hung dữ thanh niên, mì vũ hơi nhíu, trần chờ chốc lát, hắn chậm rãi nói: "Ngược lại ta một người ăn cũng là ăn. Ăn chung cũng là ăn. Nếu như không ngại, các ngươi cũng ngồi lại đây. Đồng thời thưởng thức thức ăn ngon. Như thế nào?" Thanh niên này sầm mặt lại. Đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. "Khá lắm, một người ăn cũng là ăn. Ăn chung cũng là ăn. Vương Trùng, liền theo vị đạo hữu này lời muốn nói đi." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn lại bốn người đã đi tới. Người nói chuyện là tên kia bị bốn vị sát tông đệ tử bao vây ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên quần áo xanh. "Thiếu công tử không thích hợp chứ?" Một tên đứng ở thiếu niên bên người, dáng gầy gò thanh niên thấp giọng nói. Ánh mắt chính là âm lãnh mắt nhìn Tần Vũ. Trong mắt sát ý thiểm thước, là đang ở để cho Tần Vũ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Tần Vũ làm như không nghe, đánh giá thiếu niên mặc áo xanh này, chậm rãi nói: "Đạo hữu, mời ngồi." Thiếu niên cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi ở Tần Vũ đối diện, mà còn lại bốn gã sát tông đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, tên kia gầy gò thanh niên khiến cho nháy mắt, tất cả đứng ở thiếu niên sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh, các ngươi cũng đứng đến làm gì? Tất cả ngồi xuống, nếu đi ra chơi đùa, liền muốn chơi đùa vui vẻ. Quản nhiều như vậy lễ nghi phiền phức làm gì? Thiếu niên thấp giọng quát đạo. Bốn gã sát tông đệ tử nhìn nhau, cũng không ngồi xuống, mà tên kia là Liễu Thanh gầy gò thanh niên nói. "Công tử chúng ta đối với thức ăn ngon không nhiều hứng thú lắm. Công tử ngươi ăn đi." Vừa nói, vẫn không quên trợn mắt Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoặc là tọa hạ hoặc là đi ra ngoài. Đứng ở chỗ này làm gì? Thiếu niên có chút không vui, sầm mặt lại đạo. Liễu Thanh bốn sắc mặt người đều là cứng đờ. Nếu rời đi bọn họ lại không yên tâm. Có thể không rời đi nhìn thiếu niên sắc mặt do dự một chút. Bốn người cứng ngắc ngồi xuống. Nhìn Tần Vũ ánh mắt phá lệ bất thiện. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những đệ tử còn lại thấy vậy, đều là trố mắt nhìn nhau, rối rít suy đoán thiếu niên này thân phận, mà cũng có người là hiếu kỳ đánh giá Tần Vũ. Trước kia Vương Trùng tiếng quát khẽ bọn họ cũng nghe được. Nhưng này tiên cảnh một kiếp tu sĩ cuối cùng không nhìn sát tông đệ tử uy hiếp là không biết gì vẫn có thật sự sức lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta gọi là Quý Tề Thiên. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Thiếu niên nhìn Tần Vũ, cố làm trầm ổn hỏi. Quý Tề Thiên, thật là phách lối tên. Tần Vũ mắt nhìn thiếu niên, chậm rãi nói. Tần Vũ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.